Quân bất kiến quân, chương 14, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hải nhìn đến Du Long có vẻ thập phần hưng phấn, "Hoàng thượng, ta còn chưa từng cưỡi qua con ngựa nào cao lớn như vậy, ta có thể cưỡi nó được không?" "Người cưỡi nó không được, nó chỉ chấp nhận chủ nhân cưỡi thôi." Thanh âm hoàng thượng thanh âm nghe ra có điểm vui vẻ. Nguyên lai hoàng thượng đoạn thời gian này cũng không đi tìm y là bởi vì có niềm vui mới, trong lòng có cảm giác ẩn đau, ánh mắt cũng ê ẩm, giống như có cái gì muốn chảy ra, luyến nhân cúi đầu càng thấp tận lực làm cho người ta không chú ý y, vậy ta nên cưỡi con nào? Nam Hải có điểm thất vọng lẩm bẩm, "Ngươi liền cưỡi Đạp Tuyết đi, đây là trẫm gọi người chuyên môn mang tới cho ngươi cưỡi." Nam Hải cũng không oán giận nữa, nhìn qua Đạp Tuyết một thân tuyết trắng, duy nhất ngạch tâm có một hình chữ thập màu đen, lại vui vẻ chạy đến bên cạnh Đạp Tuyết, giữ chặt dây cương hơi dùng lực liền leo lên yên ngựa. Hoàng thượng cũng lên ngựa, Du Long dường như biết sắp xuất cung, vui vẻ giống dài một hơi. Dung Diệp cầm dây cương, quay đầu hướng phía sau nói một câu. Luyến nhân đi theo, rồi mới đem ánh mắt dừng ở trên người luyến nhân. Luyến nhân có điểm giật mình nhìn về phía người vừa lên tiếng, biết trốn cũng trốn không được, thế là kiên trì ngẩng đầu lên, nhìn hoàng thượng ngồi cao phía trên nửa ngày cũng không có phản ứng. Người tới, lệnh ngự mã giam lại đem một con ngựa đến. Đối mặt luyến nhân, sắc mặt hoàng thượng quay lại lãnh đạm như bình thường. Hồi bẩm hoàng thượng, luyến nhân hiện tại chính là ngự mã giam. Luyến nhân quy củ quỳ xuống rồi lại nói. Hơn nữa luyến nhân không biết cưỡi ngựa. Hoàng thượng dừng một chút, cúi đầu nhìn luyến nhân trong chốc lát, thản nhiên nói. Lại đến bên người trẫm, luyến nhân ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng thượng, hoàn toàn không làm bộ dáng phản kháng, thế là đi đến bên người hoàng thượng. Đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, còn không kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm cường tráng mà ấm áp. Bên tai vang lên một tiếng lạnh lùng, ngồi yên, luyến nhân sợ hãi vươn tay, do dự không biết có nên nắm quần áo hoàng thượng hay không. Không cho luyến nhân nhiều thời gian, hoàng thượng đã giục ngựa ra khỏi hoàng cung, luyến nhân cả kinh, sợ hãi bị rớt xuống lưng ngựa, theo bản năng liền ôm lấy thắt lưng hoàng thượng. Tới bên ngoài cửa cung, luyến nhân mới nhìn ra hoàng thượng sắp ra khỏi thành săn bắn, ngoài cung hơn 10 vị quan văn võ tướng đều chờ ngoài cửa thành, mỗi người một thân nhung trang tư thế oai hùng. Một đường nhìn theo văn võ quan viên bên người giục ngựa, đột nhiên luyến nhân nhìn thấy một thân ảnh, người khiến y tâm tâm niệm niệm suốt 2 năm, từng nhân ái chiếu cố y lớn lên, từng như vậy yêu y Lục Vương gia, hắn cưỡi ngựa đứng ở hàng đầu bá quan văn võ cùng vài vị thân vương đang đợi hoàng thượng. Luyến nhân biết vương gia đồng dạng thấy được y, nhưng là giờ phút này, luyến nhân ngồi trước người hoàng thượng, ngồi trên con ngựa chạy như bay, thậm chí ngay cả cơ hội liếc mắt một cái đều không có, cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất. Luyến nhân nhìn đến vương gia trong mắt khiếp sợ cùng thương tiếc, trong nháy mắt nước mắt tích tụ đầy hốc mắt. Hừ, thấy được, lời nói hoàng thượng lạnh lùng bên tai vang lên, luyến nhân nhanh cúi đầu, nghĩ muốn phủ nhận chính mình khóc, lại nghe đến thanh âm hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, đợi lát nữa tới doanh trại sẽ có thời gian cho các ngươi ôn chuyện, nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã là người của trẫm, phải hiểu được quy củ, đừng hại vương gia, cũng hại mạng nhỏ của chính ngươi. Luyến nhân an phận nghe lời nói không chút lưu tình của hoàng thượng, trong lòng giống như bị đao cắt một cái, nhưng y không có quyền lực phản bác, đành phải lẳng lặng ôm thắt lưng hoàng thượng, thành thành thật thật ngồi nép vào bên trong lồng ngực của hoàng thượng. Tới doanh trại săn bắn, luyến nhân thậm chí cũng chưa nhìn thấy mặt vương gia, bị hoàng thượng ném vào doanh trướng của cung nữ, xoay người liền xuất chỉ đạo đủ loại quan lại hướng rừng rậm phóng đi, bảo buổi trưa sẽ trở về dùng bữa. Phúc y nghĩ muốn nói với y vài câu, nhưng hoàng thượng xoay người liền đi, phúc y ngay cả thời gian nói đều không có, hắn phải đi theo hoàng thượng săn bắn. Luyến nhân đuổi theo ra doanh trướng, chỉ thấy được đại đội chứa bóng dáng đủ loại quan lại cùng tiềm long hộ vệ cầm y về. Đi theo các cung nữ cùng nhau chuẩn bị ngọ thiện, luyến nhân ở một bên chuyên tâm tẩy rửa nấm, đột nhiên bên trong doanh trướng thái giám cung nữ đều quỳ xuống, luyến nhân ngẩng đầu vội vàng quét mắt nhanh chóng cũng theo quỳ xuống. Người tới đúng là Nam Hải hoàng thượng mang đến, giờ phút này hắn giống như đang tìm cái gì, hướng một đám người đang quỳ tìm kiếm, thời điểm hắn thẳng đi đến bên người luyến nhân, hắn không chút nào khách khí liền đem luyến nhân đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, đi theo ta. Nam Hải cười tủm tỉm nhìn mặt luyến nhân, rồi mới trực tiếp lôi kéo luyến nhân bước đi. Luyến nhân không thể phản bác, ở trong cung lâu, quy củ trong cung luyến nhân phi thường rõ ràng. Nam sủng, nữ sủng địa vị cùng thái giám cung nữ giống nhau, kế tiếp là đức tử, rồi mới theo thứ tự là quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng hậu. Từ chức vị phi trở đi mới cần quỳ lại hành lễ. Vừa rồi Nam Hải này tới tất cả mọi người quỳ xuống, như vậy thân phận Nam Hải này nhất định ở tầng cấp rất cao, thấp nhất cũng chính là phi. phàm được hoàng thượng sủng ái thị tẩm, đều được phong chức công tử quý nhân linh tinh, mà Luyến Nhân tuy rằng cũng từng thị tẩm, hoàng thượng cũng chưa cho y thân phận gì, y thậm chí không biết hắn có được tính là sủng hay không, nghĩ đến đây lòng Luyến Nhân lại cảm giác đau đớn. Luyến Nhân cũng không hiểu được chính mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, y cũng không có muốn tranh chức vị, tranh danh phận, cũng không dám ôm ảo tưởng cầu tình yêu của đế vương, dù y tự cho rằng như vậy, khó tránh lại nhận một cỗ ê ẩm đau khổ. Mải mê nghĩ, Luyến Nhân bị kéo đến một chỗ không người. Luyến Nhân đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt y chuyển tới người kia đang đứng ở ban công, mắt y liền dao động. Nơi đó đứng một người Lục vương gia, nhìn thấy Luyến Nhân đến đây, Dung Diễn kích động bước vài bước tiến đến Luyến Nhân. Luyến Nhân, Luyến Nhân, ta, có lẽ là bởi vì rất kích động, Lục vương gia thế nhưng nói không ra lời. Tại thời điểm Lục vương gia vẫn còn lắp bắp, Luyến Nhân nghe được tiếng nam hài nghịch ngợm đã mang y đến đây. Người đã đem đến cho ngươi, đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta. Nam hài hướng tới hai người nháy nháy mắt rồi mới hào hứng chạy ra ngoài. Cách chương.